Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được gì, không được tùy tiện cởi quờ, n, mặt Ninh Giác lộ vẻ mơ hồ, không hiểu chuyện này có gì không đúng. Dù sao thì họ đã chung sống với nhau 3, 4 năm rồi, ngủ chung một giường, dùng chung một cốc, thậm chí lúc bị viêm ruột thừa cấp tính trước đây, Tống Thước còn giúp Ninh Giác đi tiểu, lau người. Bây giờ quần mặc rộng quá. Than thở với anh trai vài câu cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng nó rộng thật mà. Ninh Giác tưởng anh không tin, nhấn mạnh giải thích. Có thể nhét thêm một bàn tay vào được. Tống Thước đột nhiên đứng dậy, vội vàng ném lại một câu. Mua cái khác đi, nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm. Từ phòng khách đến phòng ngủ, chỉ có 2 bước chân, cạp quần tụt xuống mấy lần. Chắc là do chất lượng quá kém. Sau khi giặt trong máy giặt đã bị lỏng ra, Ninh Giác đành phải cởi ra. Nhưng lại không nỡ vứt đi, qua loa nhét vào chiếc hộp giấy dưới gầm giường. Sau đó, Tống Thước đã mua cho cậu một bộ đồ ngủ mới, chuyện này cũng không còn ai nhắc đến nữa. Sau khi cơn sóng gió trước đó qua đi, Tống Thước vẫn bận rộn, thời gian hai người nói chuyện với nhau rất ít, càng đừng nói đến chuyện chơi game. Chiếc máy tính đó cũng không mấy khi được mở, Ninh Giác chuyển sang chơi game di động. Lý do chơi game di động là vì sau khi câu lạc bộ tìm được nhà tài trợ, số lượng thành viên tăng lên, để tăng cường tình cảm, cộng thêm lo sợ có người rời nhóm, lại một lần nữa trở thành tư lệnh không quân, phương danh đặc biệt thành lập đội tuyển, tiện cho việc xây dựng tập thể. Trong câu lạc bộ phần lớn đều là sinh viên năm nhất, trẻ trung năng động, sau một thời gian dài chơi 5 người một đội, liền nói đủ thứ chuyện. Trong đó có một cậu em họ Hà, kể về trải nghiệm tình cảm của mình. Em có một bạn nữ em thích, trước đây quen ở nhà ăn của trường. Xinh lắm luôn. Nhưng em theo đuổi rất lâu rồi, ngày nào cũng nói chuyện. Theo lý mà nói thì gỗ đá cũng phải nở hoa, nhưng em ám chỉ thế nào cô ấy cũng không hề động lòng. Các anh em, có phải cô ấy đang thả thính em không? Người chơi hỗ trợ trong đội nói, sao cậu không tỏ tình? Tiểu Hà, lỡ như thất bại, chẳng phải mất mặt lắm sao? Em ít nhất cũng phải biết cô ấy có ý gì với em không đã, rồi mới quyết định bước tiếp theo chứ. Cậu thử thăm dò xem, thăm dò thế nào, cái này còn không đơn giản chắc. Cậu tìm người khác thiết lập quan hệ tình nhân, sau đó rủ cô ấy chơi đôi, vô tình để lộ biểu tượng tình nhân. Nếu cô ấy ghen tuông tức giận, thì chắc chắn có ý với cậu. Nếu vẫn không hề động lòng, xin lỗi nhé huynh đệ, thật sự chỉ coi cậu là anh em thôi. Tiểu Hà mừng rỡ, hết lời khen ngợi mưu kế đó. Nhưng rất nhanh lại nảy sinh phiền não mới. Nhưng em tìm ai bây giờ? Không thể nào thật sự tìm một bạn nữ. Lỡ như không giải thích rõ hiểu lầm, chẳng phải em sẽ trở thành trai đều sao? Cái đó, anh em ơi, các cậu, kết quả trong 5 người trong đội, vậy mà lại có 3 người đều có bạn gái, không thể mạo hiểm như vậy được. Thấy vậy, Ninh Giác, với tư cách là thành viên cốt cán của câu lạc bộ, đã đứng ra, chủ động nói. Có thể thiết lập quan hệ với tôi không có đối tượng. Dù sao thì các mối quan hệ thân mật của cậu đều trống không, còn dư chỗ. Tiểu Hà liên tục cảm ơn, sau khi kết thúc game liền thiết lập quan hệ. Tốt quá rồi, hơn nữa ID này của cậu đúng là một nét bút thần kỳ, hoàn toàn không nhìn ra là con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ID game của Ninh Giác là chó su Kemper, là tên được tạo ngẫu nhiên trước đó. Tống Thước có ý xấu, cố ý đổi chữ. Mèo, trong ID gốc thành. Chó, nhưng Ninh Giác cũng không để tâm, vẫn luôn dùng đến tận hôm nay. Sau khi kết thúc game, Tiểu Hà trực tiếp rủ nữ thần chơi đôi, còn Ninh Giác thì đi nghiên cứu các mối quan hệ thân mật trong game di động, phát hiện có nhiều loại quan hệ để lựa chọn. Thế là chủ động gọi điện thoại cho Tống Thước, chia sẻ phát hiện này. Tống Thước, thật sao? Tôi chưa từng chơi game di động. Anh tải một cái về đi, chúng ta cũng có thể cùng nhau thiết lập quan hệ. Ninh Giác trầm ngâm. Không thiết lập anh em đâu nhé, cái này nhàn nhản ngoài đường, chúng ta có thể thiết lập một cái đặc biệt. Hai người đồng thời mở lời, Tống Thước, không thiết lập tình nhân, Ninh Giác, thiết lập tri kỷ, cả hai đều im lặng. Ninh Giác ngây người một lát, khẽ, a, một tiếng, cậu nhanh chóng phản ứng lại, có lẽ sự đặc biệt thể hiện sự duy nhất, mà trong các mối quan hệ thân mật, thứ duy nhất có giới hạn số lượng chính là tình nhân. Cậu đang định giải thích. Đột nhiên nghe thấy Tống Thước nói. Ninh Giác, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Nghe vậy, Ninh Giác hơi kinh ngạc, sao học đại học rồi, những người khác thì thanh xuân phơi phới, Tống Thước ngược lại giống như đã xuất gia nhỉ. Cậu vội vàng khuyên nhủ, cố gắng kéo Tống Thước trở về với Hồng Trần. Anh đừng nghĩ như vậy, yêu đương là chuyện rất tốt mà. Anh nghĩ xem, sẽ có người luôn bầu bạn với anh, ủng hộ anh, hai người có thể cùng nhau đi hẹn hò, ngồi vòng đu quay, còn có thể ở trên đỉnh cao nhất. Tống Thước, được rồi, lạc quan lên chút đi, anh ơi, tôi đi ôn bài trước đã. Tống Thước ngắt lời cậu, thi xong cuối kỳ, cậu tự về căn hộ, tôi còn một môn thi nữa, tạm thời không cần đến tìm tôi. Ninh Giác tiếc nuối ngậm miệng, vâng ạ, vài ngày sau, cuộc theo đuổi tình yêu của Tiểu Hà cũng nhanh chóng có kết quả. Cô gái kia không hề có phản ứng gì, tuyên bố thất bại. Tiểu Hà bị tổn thương tình cảm liền suy sụp không gượng dậy nổi, sau khi hủy bỏ quan hệ dứt khoát gỡ cài đặt game, không còn online nữa, khiến người ta phải thở dài. Kỳ thi cuối kỳ của Ninh Giác cũng được sắp xếp dày đặc, gần như mỗi ngày một môn, sau khi thi xong, gần như đã lột mất một lớp da. Sau khi kết thúc môn thi chung cuối cùng là tiếng Anh, trên đường Ninh Giác cùng Lý Thanh Tự trở về ký túc xá, nhìn thấy Lý Minh Ngọc đang đợi ở cổng trường. Lý Thanh Tự rõ ràng rất kinh ngạc, chạy nhanh đến ôm lấy Lý Minh Ngọc, ngẩng đầu hỏi. Sao cậu lại đến đây? Giúp anh xách hành lý chứ sao? Lý Minh Ngọc cười, đã dọn dẹp xong hết chưa? Lý Thanh Tự gật đầu, nhìn Ninh Giác. Tống Thước không đến đón cậu sao? Anh ấy chiều nay còn một buổi thi nữa. Ninh Giác đột nhiên nghĩ đến Tiểu Hà, uyển chuyển hỏi dò Lý Minh Ngọc. Nói chứ, anh tôi dạo này ở trường thế nào? Lý Minh Ngọc, bình thường, về mặt tình cảm thì sao? Có bị tổn thương tình cảm gì không? Ninh Giác đành không thể không cung cấp thêm manh mối. Ví dụ như bị từ chối, người mình thích đã có đối tượng. Cậu ta, Lý Minh Ngọc lặp lại, tổn thương tình cảm, Ninh Giác quả quyết gật đầu. Chắc là có, Lý Minh Ngọc đột nhiên mỉm cười. Giọng điệu mập mờ. Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Trong mắt Ninh Giác, câu nói này đã tương đương với kết luận. Khó trách Tống Thước lại bi quan như vậy, đến cả yêu đương cũng không muốn, thật đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Tống Thước thi xong môn cuối cùng là lý thuyết xác suất. Em, thống kê toán, trở về nhà, phát hiện bàn ăn đã được bày biện sẵn thức ăn, mặc dù là đồ ăn ngoài. Ninh Giác thấy anh về, lúc này mới cất điện thoại đi. Đồ ăn hình như hơi nguội rồi, em đi hâm lại một chút. Sao không ăn trước, em muốn đợi anh cùng ăn. Được, Tống Thước nói, ăn đi, dù sao Tống Thước cũng mới bị tổn thương tình cảm, không tiện hỏi han, để tránh câu nào đó quá sắc nhọn, làm tổn thương một Tống Thước đang quá đau buồn. Cậu chỉ có thể dựa vào hành động thực tế, mang đến cho Tống Thước sự ấm áp của gia đình. Vì vậy lúc ăn cơm luôn nói năng nhỏ nhẹ, tối trước khi đi ngủ, còn chủ động ôm gối, trèo lên giường Tống Thước. Em ngủ cùng anh nhé. Ninh Giác ra vẻ già dặn, vỗ vỗ lưng anh, ôm Tống Thước vào lòng. Không sao đâu, không sao đâu. Nhưng Ninh Giác dù sao cũng nhỏ con hơn Tống Thước rất nhiều. Cái ôm cũng rất gượng gạo, không thể không dùng cả tay chân, giống hệt như gấu koala ôm cây. Cơ thể Tống Thước cứng đờ, dưới góc nhìn của Ninh Giác như thể đang chịu đựng sự tủi thân. Chuyên gia tư vấn tâm lý Tiểu Ninh dò hỏi. Anh có người thương chưa? Không nghe thấy câu trả lời, Ninh Giác nói tiếp. Dù thế nào đi nữa, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh. Lời còn chưa dứt, Tống Thước đột nhiên ngồi dậy, dưới ánh đèn trên trần nhà, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Ninh Giác. Chưa kịp phản ứng, trên người đột nhiên bị một lớp chăn bông phủ lên, Tống Thước quấn Ninh Giác lại, đến cả tay chân cũng bị khóa chặt bên trong, như một con nhộng. Ninh Giác vô cùng kinh ngạc, anh làm gì vậy, ngoan ngoãn đi, Tống Thước cúi người, ngón trỏ chống lên trán Ninh Giác. Còn động đậy nữa tôi ném cậu xuống lầu, không những không nghe lời người tốt, còn định để người tốt rơi tự do. Thói đời bạc bẽo, Ninh Giác cuối cùng cũng từ bỏ việc khai thông cho Tống Thước, cố gắng gật đầu, ngủ trong tư thế này một đêm. Kỳ nghỉ hè năm nay, Tống Thước lại tìm được một công việc thực tập, một lần nữa trở về trạng thái bận rộn. Vì vậy ban ngày chỉ có một mình Ninh Giác ở nhà, sau khi ôn tập xong bài vở học kỳ mới chỉ có thể chơi game. Sau khi khai giảng, bên phía Phương Danh có một tin tức bom tấn. Sau nửa học kỳ cố gắng, câu lạc bộ nhiếp ảnh không những vực dậy từ cõi chết, mà còn được bình chọn là câu lạc bộ xuất sắc, nhận được kinh phí khen thưởng của trường. Điều này đối với một câu lạc bộ nửa năm trước còn suýt giải thể, đây gần như là một phép mầu. Vì vậy, các thành viên câu lạc bộ tổ chức tiệc ăn mừng ở một khách sạn gần đó, mua hoa, rượu, tụ tập đông đủ. Phương Danh, thực ra, câu lạc bộ có được ngày hôm nay, không thể không kể đến công lao của phó chủ nhiệm chúng ta. Ninh Giác vừa mới được thăng chức lên phó chủ nhiệm vô cùng vinh dự. Em chỉ là đóng góp chút sức mọn. Tiểu Hà, sức mọn gì chứ? Là vực dậy từ cõi chết. Hiếm khi nhận được lời khen, một Ninh Giác ở mọi phương diện dường như đều bình thường không có gì nổi bật. Cuối cùng ở tuổi 20, đã muộn màng tìm thấy điểm sáng của mình. Mấy người cụng ly, Ninh Giác quá vui mừng, xung phong cạn ly trước, cộng thêm độ cồn của rượu khá cao, đã nhanh chóng ngấm, má đỏ bừng, nhưng vẫn lẩm bẩm nói. Nữa đi, kết quả tiệc ăn mừng mới được một nửa, Ninh Giác đã bị hạ gục, gục trên bàn không còn tỉnh táo. Phó chủ nhiệm sao lại gục rồi? Tiểu Hà lo lắng, mới có hai ly, Phương Danh, không sao, lát nữa tôi dìu cậu ấy về ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn bị chuyển Ninh Giác sang chiếc sofa bên cạnh nằm nghỉ ngơi, để tránh bị tê tay, bỗng Phương Danh nghe thấy điện thoại của Ninh Giác reo. Là một cuộc gọi đến, người gọi là anh trai. Phương Danh nhấc máy, alo, xin chào, nghe thấy giọng cậu, đầu dây bên kia rõ ràng đã khựng lại 2 giây, lúc mở lời giọng điệu không mấy thiện cảm. Cậu là ai? Tôi là bạn cùng phòng của Ninh Giác. Phương Danh nhìn thoáng qua Ninh Giác đã say như chết trên sofa. Cậu ấy uống say rồi, bây giờ có lẽ không nghe điện thoại được. Chủ nhiệm, Ninh Giác níu lấy vạt áo Phương Danh. Cảm ơn cậu đã cho tôi vào câu lạc bộ, nếu không có cậu, tôi cũng không biết mình lại giỏi đến thế. Tôi đến đón cậu ta. Phía bên kia điện thoại đột nhiên nói, còn chưa đợi Phương Danh phản ứng lại, điện thoại đã kết thúc. 10 phút sau, bên ngoài phòng riêng vang lên tiếng gõ cửa, Phương Danh vội vàng mở cửa, vừa nhìn thấy người liền sững sờ. Không ngờ là người đàn ông trong ảnh, hóa ra không phải anh ruột, chỉ là cách xưng hô thân mật. Điều khác biệt là, so với trong ảnh còn lạnh lùng vô tình hơn, một bộ dạng rất không hay cười. Tôi đến đón em trai tôi, Tống Thước nói ngắn gọn. Phương Danh nhường đường, Tống Thước đến gần, không để ý đến ai đi đến bên sofa, thoáng do dự một chút, dường như đang đắn đo tư thế, nhưng Ninh Giác đã ngủ say, thế là luồn cánh tay qua dưới khoeo chân, bế công chúa Ninh Giác lên, nói với Phương Danh. Chúng tôi đi trước, Phương Danh gật đầu, mãi cho đến khi người đã đi, mới đột nhiên nhớ ra, hình như mình không hề nói địa chỉ và số phòng cho người đó. Xe taxi đậu ở cửa, lúc Tống Thước bế Ninh Giác lên xe. Có lẽ vì mất thăng bằng, Ninh Giác hơi tỉnh lại, ánh mắt mơ màng. Anh ơi, bảo cậu uống rượu à? Tống Thước nhỏ giọng. Còn phải phiền tôi đến đón. Ninh Giác cười, hôm nay em là công thần. Cậu bò dậy, đầu không cẩn thận cụng vào trần xe. Ôi chao, một tiếng, nhưng đã nhanh chóng cúi đầu tìm gì đó. Giây tiếp theo, trước mắt Tống Thước xuất hiện một bó hoa nhỏ. Là hoa hướng dương, Ninh Giác lẩm bẩm, hôm nay em đi mua hoa. Một bó rất lớn, chủ quán tặng em một cành. Như đang khoe công mà cười. Bọn họ đều không biết, em lén giữ lại cho anh đấy. Cành hoa hướng dương đó vẫn luôn để trong túi. Quần áo đè lên, cánh hoa đã hơi héo. Tống Thước không nhận, tôi không nhận hoa của cậu. Ninh Giác sốt ruột, cố gắng nhét vào tay anh. Xin anh đấy, theo lý mà nói, người say rượu chắc hẳn sẽ không có nhiều sức lực. Tống Thước có thể dễ dàng đẩy ra. Nhưng không gian trong xe chật hẹp, nếu dùng sức quá mạnh, có thể sẽ làm đau Ninh Giác. Tống Thước bất đắc dĩ nhận lấy, tại sao lại giữ lại cho tôi? Ninh Giác không chống đỡ nổi cơ thể, mềm nhũn ngã xuống, má áp vào má Tống Thước, khẽ cọ một cái. Bởi vì anh, nhưng cũng không nói ra được lý do gì, vốn tưởng ngủ tiếp rồi. Kết quả sau khi ôm về nhà, Ninh Giác tỉnh lại lần nữa. Khiến Tống Thước khó tránh khỏi nghi ngờ có phải Ninh Giác chỉ không muốn đi bộ, nên mới cố ý giả vờ ngủ. Cậu mò mẫm khắp túi, tìm điện thoại, chăm chú bấm gì đó. Toàn mùi rượu, Tống Thước cởi quy, ẩn áo, tắm trước đi, đừng chơi điện thoại nữa. Ninh Giác giơ điện thoại lên, tách, một tiếng, đèn flash sáng lên. Cậu cúi đầu thưởng thức tấm ảnh đó, ôm điện thoại vào ngực. Anh đừng xem, chụp trộm một cách công khai. Tống Thước hít một hơi thật sâu. Những bức ảnh cậu chụp tôi trước đây vẫn chưa đủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Giác rõ ràng không nghe thấy, cuộn tròn người lại, hơi thở đều đặn. Tối đó đành phải để Tống Thước giúp tắm rửa, lo lắng Ninh Giác say rượu, buổi tối ngủ không ngoan, nên miễn cưỡng đặt lên giường của mình. Tác giả có lời muốn nói, chương sau là mặc đồ nữ, nhớ tránh mìn nhé. Cách chương.